Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 917, chương 921, nhân quả báo ứng. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã mấy ngày rồi. Thế giới địa cầu, ở vũ trụ tinh không chính giữa, Kỳ Huyễn quân đoàn, Cơ Giới quân đoàn, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đại quân, song phương chiến tranh còn đang kéo dài. Hơn nữa thương vong số người thành bội lên cao, vùng này tinh không đã bị đánh tan tành, trở thành một mảnh hư vô, không gian tốc độ khôi phục theo không kịp phá hư tốc độ. Khụ, đáng ghét, thương thế có chút trọng, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn chúng chân truyền môn, có không ít bị thương không nhẹ thế, càng bỏ mình đệ tử chân truyền. Ngay cả chân truyền trưởng lão cũng đã chết chừng mấy vị. Trên thực tế, Kỳ Huyễn quân đoàn cùng Cơ Giới quân đoàn tình huống cũng không tốt hơn. Tinh không cự thú đại quân dành cho bọn họ to lớn bị thương nặng. Song phương lực lượng tương đương, ở trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Quét, quét, đông đảo bị thương đệ tử lập tức trở lại thế giới địa cầu. Bọn họ trở lại tông môn. Tiến vào tông môn trong kiến trúc, sử dụng tông môn kiến trúc năng lực khôi phục thương thế. Có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục, sau đó trở lại chiến trường. Cũng không biết tông chủ đại nhân lúc nào có thể đột phá xuất quan. Lần này chiến tranh, chết rất nhiều người, ngay cả Triệu Tiền Tiền sư huynh, La Phong sư huynh, Tô Hân Hân sư tỷ bọn họ đều bị thương. Địch nhân rất mạnh. Không việc gì, chúng ta nhất định có thể chịu đựng. Chỉ cần tông chủ thành công đột phá xuất quan, bên ngoài những người đó toàn bộ đều phải chết. Tất cả mọi người đều được vì sư đệ sư huynh, sư tỷ các sư muội chôn theo. Tông môn chúng thành viên, ở thương thế sau khi khôi phục, trở lại chiến trường, trước khi rời đi cũng sẽ không khỏi quay đầu nhìn một cái chủ thần điện. Trong mắt tràn đầy mong đợi. Chủ thần trong điện, ông, theo khoảng thời gian này đi qua, Mạc Bất Phàm khí tức cường độ càng ngày càng mạnh, đã vượt qua Ngụy Thánh Trung Kỳ. Tam phần đại đạo chi cơ thật sự xài hết điểm cũng đã hấp thu không ít. Đương nhiên, cụ thể đột phá còn cách một đoạn. Bên kia, cơ giới thế giới tinh vực, ma thánh tới cái thế giới này sau, mà hắn tính tình từ trước đến giờ thô bạo. Không giống như là Đỗ Lân Đạo, cho nên, hắn đi tới cơ giới thế giới tinh vực sau, trực tiếp xuống sát thủ, cơ giới chi chủ, cho bản thánh cút ra đây. Có thể thấy, ma thánh vung tay lên, ma thần ánh sáng lan tràn, tạo thành mất đi tính quang ba, chỉ một cú đánh mà thôi, liền phá hủy rồi vô số ngôi sao, không biết chết bao nhiêu sinh linh. Lấy ma thánh lực lượng, Ngụy Thánh hậu kỳ uy năng, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng đủ để hủy diệt đi cơ giới thế giới tinh vực toàn bộ tồn tại. Đem cơ giới thế giới tinh vực hóa thành hoang vu chi địa. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, không trung, sấm chớp rền vang, thời không nứt ra, tạo thành từng cái trùng động, có rậm rạp chằng chịt. Giống như châu chấu như vậy hạm đội từ trùng động bên trong nhảy lên trời mà ra. Đem ma thánh vây vây ở chính giữa. Cơ giới tinh vực hạm đội. Tới rất nhanh, ma thánh cười. Nụ cười có chút tàn khốc. Cơ giới chi chủ không có tới. Lại phái tới các ngươi những thứ này chịu chết con kiến hôi. Vừa vặn để cho bản thánh dùng để phát tiết một chút. Ma thần đại đạo, băng diệt. Tiếng nói vừa dứt, ma thánh ngang nhiên xuất thủ, tay trái hạ xuống, ma thần đại đạo uy năng hội tụ thả ra, biến thành che khuất bầu trời đại thủ ấn, bao phủ một phe này tinh vực, toàn thể hạm đội, bắn, đùng, đùng, đùng, chung quanh, kia rậm rạp chằng chịt, giống như châu chấu như vậy vũ trụ hạm đội lập tức khai hỏa. Trong phút chốc, vô số đạo tia năng lượng, xuyên qua thời không, xuyên qua quy tắc, khó mà hình dung như vậy tình cảnh. Nhưng mà, làm ma thánh một trưởng này lúc rơi xuống, kia mênh mông, vô tận, uy thế ngút trời, vô số đạo tia năng lượng, liền đều bị mất đi rồi, dễ như bỡn, cường đại, cực kỳ cường đại, song phương liền là không phải một cái tầng thứ, chênh lệch quá tốt đẹp lớn, số lượng cũng không cách nào đền bù trong này chênh lệch. Nếu không mà nói, Mạc Bất Phàm 100.000 tôn phân thân cũng sẽ không bị như vậy mà đơn giản tiêu diệt. Trong khoảnh khắc, ít nhất có 1/3 vũ trụ hạm đội hủy diệt ở ma thánh một trưởng này hả? Biến thành trong vũ trụ từ bụi trần, trong đó có không ít ngụy thánh cũng vì vậy vẫn lạc. Không chịu nổi một kích, ma thánh lắc đầu một cái, thật không rõ, các ngươi nơi nào đến tự tin, lại dám khiêu chiến bản thánh, ngăn trở bản thánh, hướng bản thánh xuất thủ, dũng khí khả ra, lại khen thưởng các ngươi một chiêu, băng diệt, đùng, ma thánh lần nữa giơ tay lên, đủ rồi, lúc này, khổng lồ cánh tay cơ giới xé rách bầu trời, vượt qua thời không, hướng về rồi ma thánh một trưởng đánh ra, song phương va chạm, mất đi tính gió bão xé cơ giới thế giới tinh vực. Rốt cuộc đã tới, cơ giới chi chủ, ma thánh thu tay lại, mặt mang mỉm cười, nhìn tiền phương, bản thánh còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực ẩn núp, sau đó làm cái rụt đầu ô quy, bây giờ nhìn lại, vẫn có chút dũng khí. Ma thánh, ông, cơ giới chi chủ hiện thân, mất đi ánh sáng khuếch tán, bao phủ trên dưới quanh người, ngụy thánh hậu kỳ uy thế hiện lên, cùng ma thánh tạo thành đối kháng. Người thế giới ma thần không có, nhưng bây giờ chạy đến thế giới bản thánh bên trong tới dương oai. Ngươi cho rằng là ngươi đủ tư cách này sao? Có đủ hay không tư cách? Đánh rồi mới biết. Ma thánh hét lớn, gào to một tiếng, kinh khủng sóng âm tạo thành tính thực chất công kích, chấn vỡ thời không, khuếch tán ra, xông về cơ giới chi chủ. Diệt, hoành, cơ giới chi chủ một trưởng hạ xuống, làm vỡ nát ma thánh sóng âm. Ma thánh, ngươi không nên được voi đòi tiên, cơ giới chi chủ quát lên. Ha ha ha, ma thánh phẫn nộ cười to. Bản thánh được voi đòi tiên, đừng làm sai rồi, muốn không phải là các ngươi bất an quy củ làm việc, tiến vào bản thánh thế giới ma thần, cướp đoạt bản thánh đại đạo chi cơ, bản thánh làm sao sẽ quần xì múc canh, công dã tràng, phải nói được voi đòi tiên, đó cũng là các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, ma thánh lần nữa đánh tới, lần này hắn lấy ra nhất đao nhất kiếm. Tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, đao vì ma thánh đao, kiếm vì thánh thần kiếm. Quét, ma thánh đánh ra một đao, ánh đao màu đen phảng phất có thể đem toàn bộ cơ giới thế giới tinh vực đánh ra hai nửa một dạng. Loại uy thế này, cường đại đến cực hạn, cơ giới chiến giáp, rắc rắc, rắc rắc, cơ giới chi chủ cũng gọi ra rồi pháp bảo. Tử sắc chiến giáp bao phủ toàn thân, vung tay phải lên, một thanh trường thương xuất hiện, sau đó đâm ra một thương, sấm chớp rền vang, đánh tan ánh đao, đoàng đoàng đoàng, trong khoảnh khắc, song phương giao thủ mấy trăm chiêu. Ma thánh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cơ giới chi chủ quát hỏi, làm gì? Ha ha, ma thánh cười, biết rõ còn hỏi. Đương nhiên là muốn cơ giới thế giới tinh vực đại đạo chi cơ. Các ngươi cướp đoạt bản thánh đại đạo chi cơ, chẳng lẽ thì không cho bản thánh thương các ngươi sao? Phong thủy luân lưu chuyển, đây chính là nhân quả báo ứng. Ngươi, cơ giới chi chủ trợn lên giận dữ nhìn, mắng, ngươi đừng mơ tưởng. Ha ha, vậy thì đánh một trận, nhìn một chút ai thắng ai thua. Ma thánh hét lớn, đao kiếm cùng lên, ma thần đại đạo bùng nổ. Sợ ngươi sao? Cơ giới chi chủ giống giận, không yếu thế chút nào. Chuyện liên quan đến đại đạo chi cơ, hắn không thể nào nhượng bộ. Hơn nữa, cơ giới thế giới tinh vực là cơ giới chi chủ sân nhà. Cơ giới chi chủ lại có sợ gì? Đi mau, rời đi nơi này, chủ thượng chiến đấu cường độ quá mạnh mẽ. Chỉ là dự âm chúng ta cũng không chịu nổi. Đi, chung quanh, chúng ngụy thánh khu sử vũ trụ chiến hạm lui về phía sau. Thần sắc kinh hoàng, cách xa chiến trường, căn bản không dám đến gần. Thậm chí ngay cả xem ý tưởng của chiến cũng không có. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.